One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, gấp bội huấn luyện. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 178, gấp bội huấn luyện. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 178, gấp bội huấn luyện. Canh thứ nhất cầu đậu, nếu như không có nắm chắc, Mew tự nhiên không dám tùy ý đánh cược. Rõ ràng, trước mắt Sakumoha thực lực, tuyệt đối là rất mạnh, bằng không thì cũng không có khả năng làm CP không cao tầng. Thực lực của hắn so với Lucci, tất nhiên mạnh hơn mấy cái cấp bậc, nhưng ở trong mắt Mew, vẫn là liếc qua thấy ngay, đối phương đi lại bộ pháp. Hô hấp tiết tấu các loại, từ những phương diện này, liền có thể suy đoán ra, Sakumoha thực lực giai đoạn, hẳn là cũng chỉ là so Lucci hơi cường đại mấy cấp bậc, sẽ không cách biệt quá xa, thực lực của hắn như cùng đại tướng muốn so, vẫn là kém rất nhiều, cho dù là đối mặt trung tướng, cũng sẽ có chút phí sức, mà Mew cũng có tự tin, tại trong thời gian 3 ngày. Để Lucci có thể đánh bại Sakumoha, chuyện này trong lòng của hắn nắm chắc có 8 thành tỷ lệ, vẫn là có thể hơi làm một trận tiền đặt cược. Không vì những thứ khác, liền vẻn vẹn là nhìn thấy Sakumoha người này mặt không vừa mắt, cho nên Mew cũng muốn nhìn một chút, đường Sakumoha bị dưới tay mình đánh bại thời điểm, gương mặt kia sẽ cỡ nào khó coi. Cho cười, Sakumoha cười lạnh một tiếng, liếc qua Lucci, sau đó nhìn qua Dạ Đàm, nhàn nhạt nói, 3 ngày, ngươi như có thể để cho Lucci đánh bại ta, ta lập tức liền cho ngươi 160 dập đầu nhận lầm. Nhưng chuyện như vậy, rõ ràng là không thể nào phát sinh, không thử một chút, lại làm sao biết đâu. Trưởng quan tiên sinh, Mew khoát tay áo. Thần tình lạnh nhạt, nói, ngươi là chăm chú. Lập tức, Sakuha hai mắt ngưng tụ, hỏi, chẳng lẽ, ngươi cho là ta giống như là tại đùa giỡn với ngươi sao? Mew sắc mặt bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Đạo, ta nhưng sẽ không đùa giỡn với ngươi, bởi vì, ta liền đợi đến ngươi thua hết cái kia hình tượng, trả lại cho ta dập đầu nhận lầm. Ta đây liền không thể không càng thêm mong đợi. Ngươi yên tâm đi. Cái kia hình tượng, chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Khẩu xuất cuồng ngôn, Sakumoha lạnh lùng nhìn Mew. Nói thẳng, hắn nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không cho là Lucci có thể đánh bại hắn. Vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, hay là tương lai. Chuyện như vậy, đều tuyệt đối là không thể nào phát sinh. Làm thủ hạ của hắn. Lucci thực lực, hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, nhiều nhất cũng bất quá là đối hắn có chút uy hiếp thôi, nhưng nếu chân chính chiến đấu, thắng lợi sau cùng người, chỉ có là hắn, mà không phải là Lucci, như hắn ngay cả Lucci đều không thể đánh bại, vậy hắn còn làm cái gì trưởng quan? Thế nào, cái này cược, ngươi tiếp nhận sao? Mew cười tủm tỉm nhìn qua Sakumoha. Hỏi lần nữa, lúc này, Sakumoha mặc dù trong lòng có chút hồ nghi, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì cự tuyệt khả năng. Gật đầu nói, đã ngươi đều đưa tới cửa, vậy ta nếu là không đáp ứng, há không phải là không có điện nam tử hán khí khái. Ngươi yên tâm, cái này đánh cược, ta đáp ứng, tiếp xuống, ta liền chờ mong huấn luyện của ngươi. Ngươi sẽ thấy được. Mà lại, rất nhanh, ngay tại 3 ngày sau, ngươi liền sẽ nhận thức đến thực lực của mình, chẳng qua là nhỏ bé giọt nước trong biển cả mà thôi. Trải qua huấn luyện của ta, Lucci có thể đưa ngươi hoàn toàn đánh bại. Mew tiếu dung không giảm, tiếp tục nói, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi vẫn là thật tốt cảm thụ một chút, làm trưởng quan uy thế đi. Không phải. Như về sau chiến đấu thua, chỉ sợ ngươi ngay cả đối mặt Lucci mặt của bọn hắn đều không tồn tại nữa. Cứ như vậy, vậy coi như thật là chuyện Tiếu Lâm. Hừ, Sakuha lạnh hừ một tiếng, xoay người, nhìn một cái CP9 vị trí. Đối Spendum nói, đi, ta muốn ở chỗ này ở lại. Ta ngược lại muốn xem. 3 ngày sau, Luchi sẽ làm sao đem ta đánh bại. Vâng, trưởng quan, Spendum cúi đầu, vội vàng mang theo Sakumoha rời khỏi nơi này. Mà ở trong đó, lần nữa tiến nhập trong an tĩnh. Bởi vì Sakumoha xuất hiện, để CP9 tất cả mọi người ngừng huấn luyện. Nhao nhao nhìn về phía Mew, có chút không rõ ràng cho lắm. Mew thực lực, không gì đáng trách, nhưng cái này cũng không đại biểu. Hắn có thể ngẫu để Luchi tại 3 ngày sau, liền đem Sakumoha cho đánh bại A. BHAD, làm vì trưởng quan của bọn hắn. Bọn hắn cũng đối Sakumoha thực lực có cái rất rõ ràng hiểu rõ. Cũng không phải là Luchi có thể đối kháng. Chỉ là hiện tại tiền đặt cược đã thành lập, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào nghịch chuyển. Huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, Jabra do dự một chút, nghĩ còn muốn hỏi, Mew khoát tay áo, thản nhiên nói, đừng chậm trễ thời gian, tiếp tục huấn luyện. Vâng, huấn luyện viên, tất cả mọi người đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều đè xuống. Tiếp tục huấn luyện. Chỉ có Luchi còn chưa rời đi, nhìn qua Mew, thành khẩn nói, huấn luyện viên, thực lực của ta, thật không phải là Sakumoha trưởng quan đối thủ. Chỉ sợ, ngươi phải thất vọng, không phải còn có 3 ngày thời gian huấn luyện à. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Mew biểu hiện được 10 phần nhẹ nhõm, cười nhạt một tiếng, chuyện tương lai, ai lại nói rõ ràng, mà lại. Hắn thấy, Luchi cũng không phải không có lực đánh một trận, trải qua hắn tàn khốc huấn luyện, 3 ngày sau nghĩ đánh bại Sakumoha, cũng không phải là một việc khó, mà là một kiện có 8 thành tỷ số thắng chiến đấu. Nếu như là hiện tại, không có trải qua huấn luyện, Luchi cùng Sakumoha đối bính, phần thắng tỷ lệ, không đến 1%, mà Mew tự tin. Tại 3 ngày huấn luyện về sau, tỷ số thắng cao tới 80% trở lên. Đây chính là huấn luyện kinh khủng tác dụng, cũng là Mew trong lòng chỗ tự tin. Huấn luyện của hắn, hiệu quả phi thường to lớn. Chỉ là, trước mắt đến xem, như là dựa vào phổ thông huấn luyện. Chỉ sợ Luchi bia ngày sau vẫn là sẽ bị hành hạ người mới đồng dạng. Hoàn toàn đánh bại. Vẫn là đến cải biến một chút huấn luyện phương thức. Đương nhiên, trước đó, để Luchi trước hoàn thành cái này một loạt huấn luyện trước. Tiếp tục huấn luyện, Mew nhìn qua Luchi, chậm rãi nói, tiếp xuống, huấn luyện hoàn thành về sau. Ta phân phó cho huấn luyện của ngươi lượng, liền sẽ gấp bội, không ngừng tăng lên, khiêu chiến thân thể ngươi cực hạn phạm vi. Bất quá không cần lo lắng. Ta sẽ để cho ngươi 24 giờ, đều biết mình nhiệm vụ huấn luyện. Một khi thân thể xuất hiện mỏi mệt, ta sẽ lập tức vận dụng trái ác quỷ năng lực, để ngươi mỏi mệt quét sạch sành sanh. Chủ yếu nhất là rèn luyện thân thể của ngươi, còn có tinh thần của ngươi, ý chí lực các phương diện. Tiếp theo, ngươi hải quân lục thức, lực lượng, tốc độ những địa phương này. Cũng lại không ngừng tăng cường củng cố. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích. Vì Luchi giới thiệu một chút tiếp xuống quá trình huấn luyện. Huấn luyện gấp bội, đây là tất nhiên, có viên thịt trái cây năng lực. Mảy may không cần phải lo lắng. Sẽ để cho Luchi lâm vào ám thương. Nếu như không có trái ác quỷ, tàn khốc như vậy huấn luyện. Rất dễ dàng để cho người ta sụp đổ mất. Nhưng ở Mew trong khi huấn luyện, chưa hề đều sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Đây cũng là hắn huấn luyện ưu thế lớn nhất. Vĩnh vô chỉ cảnh huấn luyện, không phân ngày đêm, không biết mỏi mệt, 24 giờ, đều trong huấn luyện vượt qua. Có được hiệu quả, tự nhiên là phi thường to lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.